bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tư Mộc ôm Gigi đi ra câu lạc bộ, vội vàng đi đến xe bên cạnh kéo ra ghế phụ môn đem Gigi phóng hảo, lại đem đai an toàn hệ thượng sau mới trở lại điều khiển vị thượng đi. Gigi giơ tay đè lại Thời Tư Mộc mới vừa nắm lấy tay lái tay, nôn nóng lại nghiêm túc nhìn hắn, ca ca cái kia giám đốc Từ là người xấu, ngươi có thể hay không cách hắn xa một chút, ngươi sẽ bị thương. Thời Tư Mộc mãn mắt nghi hoặc nhìn Gigi, không có lý giải Gigi đang nói cái gì. Tuy rằng hắn cũng không thích giám đốc Từ làm người xử sự, nhưng là trước mắt mới thôi hắn cũng không có làm sai sự tình gì, đối bọn họ thái độ cũng khá tốt, hắn không có cách nào đem giám đốc Từ cùng người xấu liên hệ đến cùng nhau. Chính là Gigi nói lại như vậy rõ ràng, làm người rất khó không tin. Thời Tư Mộc đem tay đặt ở Gigi trên trán, bình thường độ ấm cũng không có phát sốt như thế nào hiện tại liền bắt đầu nói mê sảng đâu. Tiểu Tám uông một tiếng nhắc nhở Gigi. Gigi, ngàn vạn không cần bại lộ thân phận của ngươi, bằng không ngươi trở lại thần giới là muốn chịu trừng phạt. Gigi xoa xoa đầu, hồ cái gì đều nói không được, nhân giới một chút cũng không hảo chơi. Thời Tư Mộc nhìn Gigi xoa đầu, còn tưởng rằng nàng thật là đầu không thoải mái mới nói mê sảng, vội vàng hỏi. Gigi, ngươi có phải hay không đầu không thoải mái? Ca ca, Gigi ấp úng không biết nên nói như thế nào, nên nói như thế nào ca ca mới có thể tin tưởng nàng lời nói. Thật là làm khó bổn long nhãi con. Thời Tư Mộc nhìn Gigi muốn nói lại thôi bộ dáng cảm thấy kỳ quái, lần trước ở viện phúc lợi hắn liền cảm thấy kỳ quái, Gigi rõ ràng kêu Tiểu Thúy chính là lại trước nay không có nói quá, mà nàng phía trước là câm điếc người, lại như thế nào nghe được Trần Lệ nói chuyện đâu. Chỉ là hắn không biết phụ thân vì cái gì quyết tâm muốn nhận nuôi Gigi, ngay cả này đó điểm đáng ngờ đều chưa từng hỏi đến. Thời Tư Mộc tưởng biết rõ điểm này, hắn buông ra tay lái đem xe tắt hỏa, nhìn về phía Gigi hỏi. Gigi ca ca hỏi ngươi, ngươi vì cái gì nói giám đốc Từ không phải người tốt? Ồ, bởi vì giám đốc Từ bên người đều là hắc khí, hơn nữa hắn đem ca ca làm hại toàn thân là huyết, thật là khủng khiếp. Những lời này Gigi có thể nói sao, không thể, nàng đều không thể nói. Gigi thổi một hơi, phồng má Từ nhìn Thời Tư Mộc. Có, nàng nghe Chu Tước tỷ tỷ nói qua, người rất nhiều thời điểm đều sẽ đang ngủ thời điểm biết trước cắt hung họa phúc, cái này kêu mộng. Ta mơ thấy giám đốc Từ cùng ca ca. Ca ca trên người thật nhiều huyết, hồng dọa người, giám đốc Từ hắn là người xấu. Gigi nửa câu đầu lời nói còn nói do do dự dự, chính là nửa câu sau lại thập phần khẳng định. Thời Tư Mộc gật gật đầu, nguyên lai là mơ thấy tiểu hài tử mơ thấy loại này huyết tinh sự tình khẳng định sẽ sợ hãi, thật sự cũng coi như bình thường. Gigi thấy Tam ca ca tin mới thở hắt ra, còn hảo có Chu Tước tỷ tỷ ở chờ nàng về tới thần giới nhất định không trộm ăn trái cây. Khi nhưng Tư Mộc nghĩ lại tưởng tượng đã nhận ra không thích hợp địa phương. Không phải a Gigi, ngươi hôm nay là lần đầu tiên gặp được giám đốc Từ, ngươi như thế nào mơ thấy? Thời Tư Mộc tư duy logic quá hảo, một câu liền đem Gigi sở hữu ý tưởng đều lật đổ, nàng lại không thể nói ra tình hình thực tế, trong lúc nhất thời cấp khóc ra tới. Đậu đại nước mắt từ Gigi hốc mắt xông ra, mặt cấp đỏ rực giống cái quả táo giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô hoa hoa, cái kia thúc thúc thật là khủng khiếp, hắn chính là giám đốc Từ. Ô ô ô ca ca, ngươi tin tưởng Gigi được không? Gigi vừa khóc, Thời Tư Mộc tức khắc không biết làm sao lên. Hắn vội vàng đem chiều khởi mấy chương chiều giấy chuyển qua Gigi trên mặt, trà lau trên mặt nước mắt, biên gần an ủi nói. Hảo hảo hảo, ca ca tin, chúng ta không khóc được không? Thời Tư Mộc cảm thấy tiểu hài tử khóc thành như vậy cũng là lo lắng hắn, có lẽ Gigi thật mơ thấy cái gì, hắn vốn dĩ cùng giám đốc Từ liền không thân cận, nếu Gigi nói như vậy, hắn về sau thiếu tiếp xúc là được. Gigi gật gật đầu, giơ tay cầm khăn giấy, ngoan ngoãn mà đem nước mắt lau khô. Ta không khóc, ca ca lái xe, hảo, mang Gigi trở về ăn thịt kho tàu lâu. Chính là ta còn muốn ăn kem, kem không được quá lạnh, ngươi sẽ sinh bệnh. Ân, vậy được rồi, Gigi về đến nhà thời điểm Thời Niên đang ở cùng Tô Nguyên Trừng không biết tranh chấp cái gì, một lớn một nhỏ ai cũng không cho ai, giống như là so với ai khác đôi mắt lớn hơn nữa giống nhau. Thời Tư Mộc đem Gigi giày cởi ra, nắm nàng đi đến phòng khách nhìn hai người bọn họ bộ dáng cảm thấy có điểm buồn cười. Các ngươi đang làm gì? Tô Nguyên Trừng sống thoát thoát một cái tiểu bá vương, chính là Thời Niên tính cách cũng trương dương, chưa bao giờ là cái có hại chủ, hai người bọn họ ở bên nhau trừ bỏ đấu võ mồm liền thật đúng là không có gì khác nhưng làm. ta có cái thân tử tiết mục chân nhân tú mời, vốn dĩ tiết mục tổ là muốn cho ta mang tố nhân hài tử, nhưng là này không phải Di Di tới sao, ta liền cùng tiết mục tổ nói muốn mang Di Di đi, kết quả ta cùng ba nói thời điểm bị đứa nhỏ này nghe được, hắn cũng muốn thấu cái này náo nhiệt. Tư Mộc A, ngươi nói Di Di ngoan ta mang cũng liền mang theo, ta mang cái này tiểu bá vương đi kia không cho chính mình. Tìm tội chịu ba chữ bị thời niên tạp ở trong cổ họng không có nói ra. Này một đại đoạn lời nói là thời niên tác phong, nhưng là không nghiêm túc nghe thời niên nói chuyện cũng là thời Tư Mộc tác phong, hắn đem Di Di áo khoác cởi ra, lại cho nàng chồng lên thoải mái áo ngủ, nhìn Di Di khuôn mặt nhịn không được xoa bóp. Hảo, đi cùng ba ba lên tiếng kêu gọi, hắn ở phòng bếp còn không biết ngươi đã trở lại. Di Di gật đầu ừ một tiếng, nhảy nhót đi vào phòng bếp, thấy khi Kiến Thành chính mang theo tạp dề ở bệ bếp vừa làm cơm, thịt kho tàu hương vị đã truyền tiến vào, nàng hít một hơi, tức khắc mạo mắt lấp lánh tán thưởng. Thơm quá a, nhân giới mỹ thực thật là quá thơm. Tuy rằng thần giới cũng có, chính là ba ba mụ mụ chưa bao giờ làm nàng ăn này đó. Khi Kiến Thành nghe được thanh âm quay đầu lại đi nhìn đến Di Di một bộ tiểu thèm miêu bộ dáng nhìn trong nồi mà thịt kho tàu, tức khắc vui vẻ ra mặt. Di Di đã về rồi, đói bụng sao, rửa rửa tay lập tức là có thể ăn cơm. Di Di là cái có lễ phép tiểu long nhãi con, nàng lung lay khom người chào. Thúc thúc hảo, khi Kiến Thành biết sửa miệng chuyện này không thể cấp Di Di từ nhỏ liền không có cha mẹ, cái này làm cho nàng đột nhiên sửa miệng cũng có chút đột nhiên, tuy rằng mất mát nhưng là hắn có thể lý giải. Hắn sửa sửa tâm tình cười nói, hảo, Di Di thật ngoan, đi làm ca ca mang ngươi rửa tay. Ân, thúc thúc vất vả, Di Di cười gật đầu theo sau xoay người chạy ra phòng bếp đến phòng khách. Thời niên đối với thời Tư Mộc không để ý tới hắn việc này đã thói quen, hắn không nghĩ cùng Tô Nguyên Trừng đấu võ mồm, một cái kính lôi kéo thời Tư Mộc nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai Tư Mộc ta nhưng nhìn đến ngươi hôm nay làm Di Di ở phòng phát sóng trực tiếp lộ mặt thiếu chút nữa liền lên hot search, bất quá này phát sóng trực tiếp lực ảnh hưởng tiểu ta tìm người đè ép xuống dưới, ngươi đến cảm ơn ta. Chỉ tiếc thời niên kế sách cũng không có thực hiện được, Tô Nguyên Trừng nhìn thời niên tách ra đề tài chạy đến hắn bên lỗ tai hô. Nhị ca ta cũng muốn thượng tiết mục, thời niên bị Tô Nguyên Trừng ở bên tai một kêu chỉ cảm thấy sọ não đau, hắn giơ tay ấn ở Tô Nguyên Trừng chán thượng nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra, ngữ khí lại tràn đầy ghét bỏ. Đừng, ngươi cái này tính cách người khác có thể quản được trụ sao, thành thật ở nhà đợi đi. Di Di đứng ở phòng khách nghe bọn hắn nói chuyện lại không có nghe hiểu. Rốt cuộc thượng tiết mục là cái gì a, nghe tới thực hảo chơi. Di Di chạy đến thời niên bên người, ngưỡng đỏ rực mặt tò mò hỏi. Nhị ca ca cái gì là thượng tiết mục a, thời niên vừa định nói chuyện đã bị Tô Nguyên Trừng giành trước một bước. Thượng tiết mục ngươi cũng không biết, thật là cái ngu ngốc. Thời niên giơ tay gõ một chút Tô Nguyên Trừng đầu nhỏ. Như thế nào cùng muội muội nói chuyện đâu. Nói xong, hắn đứng thẳng người đem Di Di ôm nhập trong lòng ngực nghiêng đầu kiên nhẫn dò hỏi. Nói như thế nào đâu, thượng tiết mục giống như là chơi trò chơi giống nhau, ngươi tưởng cùng nhị ca cùng đi chơi một cái trò chơi sao? Thời niên đối Tô Nguyên Trừng cùng đối Di Di là hoàn toàn bất đồng thái độ, thỏa thỏa song tiêu. Di Di tức khắc biến thành mắt lấp lánh, chơi trò chơi, nàng thích nhất chơi trò chơi lạc, cách chương.